Xích Tâm Tuần Thiên, chương 676, Tỏa Long Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung quốc ban đêm cùng trang quốc ban đêm cũng không giống nhau, nhân thế vốn là đặc biệt có vui bùa đường núi Bắc Phủ bị kích phá sau đó, Nghi Dương Phủ chính là Ung quốc Nam Bộ tối trọng yếu một đạo phòng tuyến. Nghi Dương Phủ cảnh nội Tỏa Long Quan, đã từng là Ung quốc đệ nhất hùng quan. Kể từ khi Ung quốc bản đồ vượt qua Kỳ Xương Sơn Mạch khuếch trương đến trang sau đó, này đạo hùng quan liền mất đi kia chiến lược ý nghĩa. Trang thừa gần tại trang đất dung đất lập quốc Tỏa Long Quan mới một lần nữa thu hồi một ít giá trị, bất quá cũng không có quá bị coi trọng. Ung quốc biên phòng phần lớn tinh lực kỳ thực hay là quay chung quanh Kỳ Xương Sơn Mạch cấu trúc phòng tuyến. Chỉ tiếc tại tịch nguyệt 29 nhật ngày này, bị trang quốc đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh lĩnh quân tập kích đánh bại. Ung quốc hao phí cự đại nhân lực vật lực nam cảnh biên phòng căn bản không thể phát huy giá trị cũng đã tan rã. Cũng may Tỏa Long Quan dù sao có kia lịch sử tường thành, trận văn cũng còn tại, ngăn lại trang quốc đại quân đợt thứ hai thế công, chờ đến Hàn Ân đến đây. Lúc đến đây khắc trang quốc phương diện chiến lược ý đồ đã phi thường rõ ràng. Trang Cao Thiện ngự giá thân chinh, khuynh quốc mà chiến, duy nhất áp lên toàn bộ thẻ đánh bạc cũng không tính cùng Ung quốc đánh lâu dài. Mà là muốn tốc chiến tốc thắng, tại Ung quốc phần lớn chiến tranh tiềm lực đều không thể điều động lên lúc trực tiếp vượt qua Kỳ Xương Sơn Mạch tiến quân thần tốc một đường đánh tới Ung quốc thủ phủ Thiên Mệnh Phủ. Cửu Giang Huyền Giáp cùng Bạch Vũ Quân, hai con tinh nhuệ nhất quân đội đều đặt ở quân tiên phong, làm mũi tên xông về phía trước, bình thường quân đội thì ở phía sau ổn định trận tuyến, cố định thắng thế. Vừa bắt đầu quả thực lấy được phi thường mắt sáng chiến quả, Ung quốc Nam cảnh biên phòng trực tiếp bị một trận chiến đánh xuyên qua, đường núi Bắc Phủ đã ở một cái ban ngày trong thời gian liền đã kiện phá. Như chiến quả này khiến Lạc quốc cùng Kinh quốc quyết định lập dưới, xuất binh chia ra tấn công vào trực tiếp đem Ung quốc đẩy tới bên vách núi. Nếu như Trang quốc có thể hoàn thành trước chiến lược trực tiếp đánh xuyên qua Ung quốc tiến quân thần tốc đánh tới Thiên Mệnh trước phủ, thậm chí không cần đánh bại, quanh thân dục dịch thế lực liền cũng sẽ xông lên, đem này đầu lão thú phân ăn. Ung quốc phương diện cũng chính là thấy được điểm này, nhiều năm không để ý tới chính sự Thái Thượng Hoàng Hàn Ân mới phá quan mà ra, cô độc chạy tới Tỏa Long Quan, trước một bước đem Trang quốc quân tiên phong ngăn chặn xuống. Sau đó mới là các nơi đại quân triệu tập muốn tại Tỏa Long Quan xuống cùng Trang Cao Thiện đại hội chiến. Tại giờ này ngày này, Tỏa Long Quan chiến lược ý nghĩa chí quan trọng yếu. Không chỉ là bởi vì này quan sau đó không hiểm có thể thủ, là vùng đất bằng phẳng, một khi bị phá, toàn bộ Ung quốc giàu có nhất mềm mại nhất nội địa liền bộc lộ tại kẻ địch trước mắt. Càng bởi vì Hàn Ân ở chỗ này, đối mặt Trang quốc tập kích chiến, Hàn Ân cô độc đến đây Tỏa Long Quan, triển hiện người kia thấy rõ thế cục nhạy bén, hơn người nhất đẳng dũng phách cũng quả thực tạm thời chặn lại Trang quốc quân tiên phong, chứng minh chính mình vẫn là vị kia ngăn cơn sóng giữ Ung quốc chi chủ. Nhưng là cũng đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Cao Thiện cũng là đương thời chân nhân, hơn nữa lúc này hỏa lực tập trung 30 vạn tại Tỏa Long Quan phía trước, một khi phá quan, có rất lớn cơ hội giết chết Hàn Ân. Thì ngược lại, Hàn Ân đồng dạng là lợi dụng chính mình mấu chốt tính, đem Trang quốc đại quân vững vàng định tại Tỏa Long Quan xuống. Các nơi chạy tới cần vương sư phụ một khi có thể tại quan phía trước chưa chắc không thể đem Trang quân chạy về Kỳ Xương Sơn Mạch phía nam, thậm chí phản phạt Tân An Thành. Sắc trời đã sớm vào đêm, nhưng treo đèn sáng hiện đầy chiến trường, đem đêm tối chiếu rọi được giống như ban ngày. Tỏa Long Quan xuống chém giết không có chốc lát ngưng hẳn, hạo đại quân trận lực lượng một lần lại một lần xung kích quan ải, Tỏa Long Quan đại trận phát ra trận trận run rẩy kêu. Quang ảnh hoa mỹ đạo thuật cùng bắn tung tóe huyết nhục lẫn nhau đan xen, đao kiếm cùng xương làm hung ác đối kháng, mỗi trong nháy mắt đều có đại lượng tướng sĩ chết đi. Một chỗ tạm thời lũy lên trên đài cao, người mặc hoa phục Trang Cao Thiện trên cao nhìn xuống chiến trường. Tướng quốc Đỗ Như Hối, đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh, Cửu Giang Huyền Giáp chủ tướng Đoạn Xa Rời, Bạch Vũ quân chủ tướng Hạ Rút Đao đều đứng sau lưng hắn. Họ Diêu nói như thế nào? Còn không có động tĩnh sao? Trang Cao Thiện theo miệng hỏi. Đỗ Như Hối lắc đầu. Hàn Ân sau khi xuất quan, hắn liền chặt đứt cùng chúng ta liên hệ. Hẳn là sẽ không lại phản bội rồi. Trang Cao Thiện không vui chẳng buồn. Cũng là có thể nghĩ đến sự tình, lão bất tử xây dựng ảnh hưởng quá lâu, bọn họ những thứ này cái gọi là công hầu, so với cầu còn muốn ngoan. Đúng vậy, Đỗ Như Hối nói, Hàn Ân không thấy máu, không ai dám động, phải nghĩ biện pháp khiến hắn đổ máu. Trang Cao Thiện lẩm bẩm tự nói, trước mắt Trang quân tình thế thật tốt, nhưng lúc này trên đài những thứ này cao tầng đều rõ ràng, trên thực tế thế cục đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Trang quốc đại quân lần này tập kích bất ngờ đương nhiên là chủ tính đã lâu, xuất kỳ bất ý, nhưng cũng không có đặt thành hoàn chỉnh chiến lược mục tiêu. Hàn Ân quá quả quyết, có can đảm một mình đến đây Nghi Dương phủ thống hợp binh lực giữ được Tỏa Long Quan, quả thật ngoài bọn họ dự liệu sự tình. Mà Tỏa Long Quan nếu như chậm chạp đánh không dưới tới, bọn họ chỉ có thể lâm vào cùng Ung Quốc hợp lại nội tình vũng bùn chung, từng bước đi về phía bại vong. Đỗ Như Hối cướp bộ xoay chuyển, lập tức biến mất tại đài cao. Trên đài cao tất cả mọi người không có phản ứng gì, đã thành thói quen một màn này. Trôi qua một trận, Đỗ Như Hối phục lại từ không trung bước ra, trở xuống đài cao, trên người đã nhiễm một ít vết máu, nhưng biểu cảm rất bình tĩnh. Ung Quốc 8 vị hầu tước hiện tại đã có 2 vị tiến vào Tỏa Long Quan, ít nhất có 3 vị ở trên đường. Ung Quốc 1 công 8 hầu, đều là thần lâm cường giả. Hoài Hương hầu Diêu mở đầu chính là kia một, quả thật duy nhất một chuyện trước bị Đỗ Như Hối nói được ý động hầu ra thái độ mập mờ. Nhưng Hàn Ân đột nhiên xuất quan, tự mình tại Tỏa Long Quan ngăn trở Trang Quốc đại quân, hiển hiện quyết định cùng dũng phách. Diêu mở đầu cũng lập tức liền kiên quyết lên, Trang Quốc chỉ có Đỗ Như Hối cùng Hoàng Phủ Đoan Minh 2 vị thần lâm cường giả, lúc này dựa vào đại quân tiếp cận ưu thế, còn có thể đè ép Tỏa Long Quan đánh, một khi Ung Quốc các nơi đại quân hợp tới, tình thế liền không thể lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Cao Tiện không có nửa phần ưu sắc, ngược lại nhẹ nhàng vỗ tay, khen một tiếng. Hàn Ân phá quan mà ra, một mình thủ thành, cho nên thiên hạ cần vương. Thật là hùng chủ khí tượng, Hoàng Phủ Đoan Minh tay cầm quan đao ở một bên, giống như một tòa núi cao đứng sừng sững, cũng không nói gì. Hắn tuy là Trang Quốc quân đội thống soái tối cao, nhưng trừ chiến sự bản thân bên ngoài, rất ít tại Đỗ Như Hối cùng Trang Cao Tiện trước mặt phát biểu ý kiến. Không giống với dĩ vãng cùng Đỗ Như Hối biểu diễn đem cùng bất hòa, kỳ thực Hoàng Phủ Đoan Minh đối Đỗ Như Hối phi thường kính phục. Kia là người phương nào? Trang Cao Tiện đột nhiên hỏi, mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy được Tỏa Long Quan bên trái tường thành lúc trước có một thành viên đầy mặt râu quai nón tướng quân dị thường dũng mãnh. Có nhiều lần đều xông lên tường thành, sau đó lại bị đánh rớt, nhưng rất nhanh lại lần nữa xông lên, hoàn toàn là hung hãn không sợ chết. Đỉnh trên khí huyết xung thiên, tụ như khói báo động. Rõ ràng chỉ có đằng long cảnh tu vi, lại bề ngoài hiện ra nội phủ cấp bậc khí thế. Tại đây thiên quân vạn mã bên trong, cũng thế làm người khác chú ý Tỏa Long Quan đại trận đang cùng Trang Quốc quân trận lực lượng đối kháng, đối với những thứ này linh tinh hướng trận tướng sĩ, chỉ có thể tuyển chọn bỏ qua. Hoàng Phủ Đoan Minh nhìn lướt qua, lựa lông mày nói. Xuyên chính là cửu giang huyền giáp quân phục, Đoạn Xa Rời lập tức lên tiếng. Khởi bẩm bệ hạ, đại tướng quân, người này là cửu giang huyền giáp dưới trướng thiên tướng Đỗ Dã Hồ. Không sai, Trang Cao Tiện gật đầu, không có nói cái gì nữa. Nhưng tất cả mọi người biết cái này gọi Đỗ Dã Hồ, đã là vào quốc chủ chi nhãn, trận chiến này nếu không phải chết tại Trang Quốc tất nhiên tiền đồ vô lượng. Cách chương.